Sủng Mị, chương 391, lằn danh sinh tử, góc truyện audio.com, Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên có dấu hiệu suy yếu kỳ lạ, bản thân Sở Mộ cũng cảm thấy luồng năng lượng quỷ dị kia đang hạn chế mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ý thức dần dần mơ hồ. Chuyện này khiến cho tốc độ Sở Mộ niệm chú ngữ càng lúc càng chậm, chú ngữ thiên diễm lễ vốn chỉ cần thời gian 2 giây nhưng lại bị kéo dài ra đến 5 giây. Mà thời gian 5 giây đối với Đoạn Tân Hà và Lam Thực Trùng Quái cũng đủ để giết chết Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư vài lần rồi. Ngào ô ô ô, hình như Mạc Tà không có bị kỹ năng quỷ dị này làm ảnh hưởng, nó chu lên một tràng dài rồi dốc toàn lực buông thả hỏa diễm lấp kín không gian. Lửa đỏ và tơ trắng trộn lẫn, xen kẽ vào nhau tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ. Nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu tăng nhanh. Ánh lửa tràn ngập làm cho Sở Mộ trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy Mạc Tà đã chuẩn bị hoàn thành thiên diễm lễ, Sở Mộ cố gắng khống chế lực lượng cổ quái kia, vội vàng niệm cho xong một đoạn chú ngữ cuối cùng. Sủng Mị thiên diễm lễ, lực lượng bạch mị ma diễm mạnh hơn huyết viêm rất nhiều lập tức hiện ra trên người Sở Mộ, hai luồng hỏa diễm chậm rãi bốc cháy trên song trường của Sở Mộ, dần dần vươn lên cao tới 4-5 thước. Hai tay Sở Mộ mạnh mẽ đẩy tới thoáng một cái đã tạo thành làn sóng lửa bao trùm lên thiên diễm lễ do Mạc Tà thi triển, thời gian trôi qua trong chớp mắt đã hoàn toàn dung hợp với Mạc Tà thiên diễm lễ vào chung một chỗ. Ba loại hỏa diễm màu sắc khác nhau kết hợp lại làm cho thế giới thần nội tạng bừng sáng một mảnh, ngay sau đó một con trường long đỏ rực uốn lượn thân thể bay thẳng lên trời cao. Hai kỹ năng hỏa hệ uy lực cấp 8 không thể dung hợp hoàn hảo là vì Sở Mộ buông thả chậm một nhịp, uy lực chỉ phát huy được khoảng 8 phần. Sở Mộ biết kỹ năng này rất khó ngăn cản hai con chín đoạn hồn sùng của Đoạn Tân Hà, khi thiên diễm trường long cuộn tròn thân thể lại, Sở Mộ nhẹ nhàng thở ra một hơi ôm chặt Diệp Khuynh Tư đang suy yếu rồi nhảy lên trên lưng Mạc Tà. Mạc Tà, đi, Mạc Tà chu dài một tiếng, bốn chân đề hỏa, ngọn lửa tựa hoa sen bốc cháy dưới chân, nhất thời sáng rực thân thể hơi phục xuống rồi lập tức biến thành một mũi tên bắn tới trước nhanh như chớp. Vụt vụt vụt, Mạc Tà bộc phát ra tốc độ cực hạn trong nháy mắt, ánh lửa chiếu rọi khắp thế giới thần nội tạng rắc rối phức tạp. Nếu đứng từ xa nhìn tới chỉ thấy một đạo lưu quang màu bạc lóe lên, thỉnh thoảng lắc lư, thỉnh thoảng bay lên cao, thỉnh thoảng né tránh công kích trong gang tấc. Tốc độ Mạc Tà đạt tới cực hạn chính là 50 thước trong vòng 1 giây, khi Mạc Tà chạy được khoảng 4 giây thì bên trong biển lửa thiên diễm lễ hiện ra đường viền trong suốt tách biển lửa sang một bên. Sau đó chúng nó biến thành cơn lốc đuổi theo phương hướng Mạc Tà chạy trốn, trong thời gian vài giây đã rút ngắn khoảng cách song phương lại một đoạn lớn. Tốc độ của hắn cố nhanh, Diệp Khuynh Tư tựa đầu vào vai Sở Mộ, ánh mắt của nàng mang theo vài phần khủng hoảng nhìn Đoạn Tân Hà và Lam Thực Trùng Quái đang truy đuổi phía sau. Sở Mộ thông qua hồn niệm đã cảm giác vị trí cụ thể của Đoạn Tân Hà, hai con chín đoạn Lam Thực Trùng Quái thể hiện ra tốc độ vô cùng kinh khủng. Mạc Tà đã gia tăng tốc độ lên tới cực hạn nhưng vẫn không thể sánh bằng nó, Mạc Tà chạy một phút đã vượt qua lộ trình 1.500 thước thế mà lại bị chúng nó dần dần tiếp. Góc truyện audio.com, cẩn, Lam Thực Trùng Quái không có năng lực bộc phát tốc độ trong nháy mắt bởi vì đây là tốc độ di chuyển bình thường nên chúng nó có thể giữ vững rất lâu. Nói cách khác, Mạc Tà chạy trốn nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thời gian an toàn của Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư 1-2 phút mà thôi, sau khi năng lực bộc phát ra tốc mất đi hiệu quả thì bọn họ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ ban đầu của Dạ Lôi Mộng Thú không có khủng bố như Mạc Tà, nhưng Dạ Lôi Mộng Thú cần có một quá trình gia tốc. Một khi có đầy đủ thời gian thì kỹ năng ám dạ trục nguyệt có thể đạt tới trình độ cao nhất là gấp 4 lần bình thường, tốc độ cỡ đó mới có thể giữ vững khoảng cách với Lam Thực Trùng Quái. Nhưng vào lúc này Đoạn Tân Hà không thể nào để cho Sở Mộ Dạ Lôi Mộng Thú có thời gian gia tốc. Vụt vụt vụt, Mạc Tà đã chạy ra phạm vi ngoài rìa thần nội tạng, Sở Mộ cố ý nhìn thoáng qua không gian trống rỗng ở phía trên, nói với Mạc Tà. Diễm đạp, ngọn lửa dưới chân Mạc Tà càng thêm rực rỡ, thân thể màu bạc lần lượt lạng lách biến hóa phương hướng bên trong đống tơ tằm màu trắng. Mỗi một lần như thế dần dần nhảy lên vị trí cao hơn. Hoàn hảo, cũng may là Lam Thực Trùng Quái không có năng lực nghiêng về gia tốc và linh hoạt. Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống phía dưới phát hiện Lam Thực Trùng Quái có phần lúng túng và chậm chạp trên phương diện né tránh nhạy bén và di chuyển rõ ràng là không thể sánh bằng Mạc Tà. Mạc Tà chạy như bay ra khỏi thế giới thần nội tạng, kỹ năng diễm đạp không ngừng buông thả, chốc lát sau đã quay trở lại gian mật thất lúc trước. Lúc này hai con Lam Thực Trùng Quái của Đoạn Tân Hà đã bị Sở Mộ và Mạc Tà kéo giãn ra một đoạn khoảng cách nhất định. Thế nhưng, không qua bao lâu nữa Mạc Tà chắc chắn sẽ bị Lam Thực Trùng Quái đuổi kịp. Vì thế sau khi chạy tới mật thất, Sở Mộ không dám dừng lại chút nào, ra lệnh cho Mạc Tà tiếp tục di chuyển ra đường cống ngầm ở bên ngoài. Tốc độ cực hạn của Mạc Tà đã chuẩn bị kết thúc mà vị trí của hắn lúc này còn cách đại điện di tích cổ một đoạn không ngắn. Chúng ta chạy không thoát. Diệp Khuynh Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua lối đi đen thui, loáng thoáng nhìn thấy đường viền trong suốt đại biểu cho Lam Thực Trùng Quái đang ở cách bọn họ không tới 300 thước. Tựa hồ Diệp Khuynh Tư đã ý thức được tử vong đang tiến tới gần, bản thân nàng luôn luôn chấn định cũng phải lộ ra nét khẩn trương và bất an, không có lưu ý ngại ngùng hay không nữa, chỉ biết gục đầu trên vai Sở Mộ tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Đừng lo lắng, chỉ cần kiên trì thêm một hồi là chúng ta bình an. Sở Mộ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nói khẽ với nàng. Vào lúc này mí mắt Diệp Khuynh Tư cũng nặng nề hơn trước rất nhiều, trước đây nàng cho rằng mình rất bản lĩnh, rất cứng rắn. Nhưng chẳng biết tại sao ở dưới tình huống không có bị thương tổn lại sinh ra cảm giác suy yếu dị thường, cả người bồi hồi vô lực. Thậm chí ngay cả ngồi ở trên lưng Mạc Tà cũng không yên, cần phải ôm Sở Mộ thật chặt mới có thể giữ vững thân mình. Sở Mộ cũng biết Diệp Khuynh Tư đã trúng kỹ năng quỷ dị nào đó của Đoạn Tân Hà, vốn có dự định dùng hồn niệm trợ giúp nàng xua đuổi lực lượng quỷ dị ở bên trong thân thể ra ngoài. Xẹt, bỗng nhiên một đạo chảo nhận lạnh như băng lướt qua sau lưng Sở Mộ, chảo nhận lóe lên hàn quang rạng rỡ ở trong bóng tối. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, vách tường hai bên lập tức bị vạch ra những góc truyện audio.com, vết cào sâu hoắm cả thông đạo bằng nham thạch cứng rắn y như bị một chảo này cắt làm hai nửa vậy. Mạc Tà, huyễn ảnh, công kích quá mức khủng bố làm cho Sở Mộ kinh hãi vô cùng, vội vàng ra lệnh cho Mạc Tà thi triển kỹ năng né tránh. Mạc Tà và Sở Mộ tâm linh tương thông, ngay khi Sở Mộ ý thức được nguy hiểm tới gần thì nó đã kịp thời cho ra phản ứng. Thân thể trắng bạc tại chạy trốn lúc huyễn hóa ra năm đạo thân ảnh. Truyện tiên hiệp truyện phun, Mạc Tà đã tăng cường kỹ năng huyễn ảnh lên một cảnh giới, năm đạo huyễn ảnh cũng giúp cho nó né tránh hiệu quả hơn. Xẹt, bên trong thông đạo nhỏ hẹp nhất thời xuất hiện năm thân ảnh màu trắng bạc, lực lượng chảo nhận đáng sợ kia xẹt qua huyễn ảnh liền cắt đứt một nhúm lông bạc trên người Mạc Tà. Sau khi tránh thoát một kích chí mạng, huyễn ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, chẳng qua là năng lực gia tốc của Mạc Tà cũng đã kết thúc dần dần chạy chậm lại. Khi Mạc Tà tiến vào gian đại sảnh di tích cổ thì Sở Mộ đã cảm giác được Đoạn Tân Hà và Lam Thực Trùng Quái chỉ còn cách mình 200 thước. Cách trương,